Chương 381, ý tưởng khả thi trong hai ngày tu luyện, ngoại trừ hỏa hệ thần thông có chút tiến bộ thì phong hệ thần thông, sức mạnh thần thông đều không hề có chút tiến triển, tu vi linh lực thì lại tiến bộ hơn một chút, tuy nhiên dù sao tu vi linh lực của hắn cũng không cao nên có tăng lên cũng góp sức gì cho việc nâng cao lực chiến của hắn. Trong hai ngày này, thực lực của hắn cũng không phát triển quá lớn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch vươn người, chép miệng, xem ra hắn đã lâm vào thời kỳ dậm chân rồi. Tiếp theo cũng chỉ có thể lợi dụng những tia sáng đỏ để từ từ tích lũy mà thôi, hoặc là vận may của hắn khá ổn để gặp được đại lão xuất thế thêm một lần nữa, hoặc là cắn nuốt thần thông của thú dữ đang võ cảnh, đến lúc đó mới dần dần đạt được thêm một chút thần thông, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng mạnh lên được. Đúng lúc ấy, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên, hắn lấy máy truyền tin ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên, khóe miệng nâng cao. Cuối cùng cũng tới rồi. Hắn đã đợi suốt hai ngày rồi, phân công của các cấp lãnh đạo đã tới, bọn họ dẫn toàn bộ binh sĩ hậu cần đến chiến trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã chính thức gia nhập chiến tranh, công sức chờ đợi của hắn cuối cùng cũng có ích rồi. Ông tâm trạng vừa kích động vừa căng thẳng, Lục Trạch ra khỏi phòng, bắt đầu rửa mặt. Ngay lúc Lục Trạch đang rửa mặt, hắn nghe thấy tiếng mở cửa từ những phòng khác truyền tới. Sau đó, Diệp Mạc, Siriu vọt tới cửa phòng vệ sinh. Theo sau còn có Yen, ánh mắt ba người lóe lên, sắc mặt có chút trắng bệch trông rất căng thẳng. Hẳn là bọn họ cũng đã nhận được lệnh, so với Lục Trạch, thực lực của bọn họ đúng là kém hơn ít nhiều, hơn nữa Lục Trạch còn có thói quen từng chết. Suy, tuyệt đối không có thói quen từng chết, nói tóm lại, bọn họ đương nhiên sẽ thấy lo lắng hơn một chút. Giọng nói hơi run rẩy của Diệp Mạc xác nhận lại với Lục Trạch, A Trạch, ra lệnh rồi đúng không? Lục Trạch rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, cười thành tiếng, các ngươi cũng nhận được tin tức rồi đúng chứ? Rửa mặt nhanh đi, chuẩn bị đi đến nơi rồi, sau đó, trong phòng vệ sinh là một trận náo nhiệt. Thoáng cái, đám người Diệp Mạc đã rửa mặt xong, đám người Lâm Linh cũng đã tới, dưới sự hướng dẫn của các binh lính trẻ tuổi, bọn họ đi tới quảng trường quân đội. Giờ phút này, trên quảng trường có mấy trăm chiếc xe vận binh đang đậu, trong mỗi một chiếc chở lính đều chở đầy người. Người lính trẻ tuổi đưa đám người Lục Trạch tới trước một chiếc xe vận binh, sau đó, hắn kính cẩn chào Lục Trạch, thiếu úy Lục Trạch, ngài phải đến căn cứ ở chiến trường số 12, đây là căn cứ nằm ở phía đông chiến tuyến so với căn cứ của lợi nhận ma tộc, những binh lính này cũng là những chiến sĩ sẽ đến chiến tuyến phía đông, ngài và toàn đội sẽ dùng chiếc xe này để đến căn cứ ở chiến trường số 12. Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu một cái, nở nụ cười, được. Vậy thì chúc ngài võ vận hưng thịnh. Kèm theo lời chúc phúc của binh sĩ trẻ tuổi, đám người Lục Trạch lên xe vận binh, phát hiện trong xe đã có hơn trăm chiến sĩ vẻ mặt đầy nghiêm trọng, nhìn thấy đám người Lục Trạch đi lên, binh sĩ trong xe đều tò mò nhìn lại. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, đám người Lục Trạch tìm chỗ trống ngồi xuống, không gian bên trong xe vận binh có kích cỡ rất lớn, cho dù ngồi hàng trăm người vẫn không phải chen chúc như cá mòi đóng hộp, ít nhất trải nghiệm ngồi xe cũng không tồi, Lục Trạch ngồi tại chỗ, tỏ vẻ rất hài lòng. Lúc này, đoàn xe vận binh bắt đầu khởi động, rời khỏi quảng trường quân đội, ra đường, rẽ hướng chạy về phía cửa thành phố. Trên đường phố, những nhà thám hiểm và thương nhân tài nguyên vốn đến đào vàng đều khiếp sợ nhìn đoàn xe vận binh trùng trùng điệp điệp chạy tới. Mẹ nó! Lại thêm một lớp khác, muốn làm gì đây? Thật sự muốn đến công kích căn cứ lợi nhận ma tộc sao? Hai ngày trước mới mở một đợt binh ra ngoài đúng không? Xem ra sắp khai chiến rồi. Ta tới nơi này 3 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận thế kiểu này đấy. Không xong rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi không? Đi đi, hình như bây giờ bên ngoài phong tỏa rất nghiêm ngặt, nghe nói lúc rời đi còn phải kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Chúng ta không đi, chúng ta ở lại xem tình hình rồi nói sau, nói không chừng có cơ hội phát tài đấy. Chương 382, làm thế nào bảo vệ mạng nhỏ? Quần chúng vây xem trong căn cứ bàn tán sôi nổi. Có vài người nhìn hành động của quân đội lớn như vậy, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lo lắng, bắt đầu liên hệ với công ty hoặc đoàn đội của mình, dự định rời khỏi nơi này. Mà cũng có một số người tương đối gan dạ, ánh mắt bọn họ lóe lên, dự định đến lúc đó sẽ đứng từ xa xem tình hình. Chỉ cần không làm cản trở đến hành động của quân đội, bọn họ cũng sẽ không quản nhiều. Nói không chừng, đến lúc đó có thể được quân đội nhận thuê làm và phát một khoản tiền thì sao? Xe vận binh rời khỏi căn cứ. Từ từ chạy về phía đông. Căn cứ của lợi nhận ma tộc và căn cứ nhân tộc cơ bản ở hai bên hành tinh số 25, Dưới hầu hết các tình huống, cho dù có ma sát nhỏ cũng không đến mức phải huy động nhân lực. Nhưng bây giờ thì khác, sự tồn tại của Linh Kim đủ để khiến hai bên thu hồi sự khắc chế của mình, phóng thích hết những địch ý vẫn luôn đè nén ở trong nội tâm. Xe vận binh trôi nổi giữa không trung, trong gió cát chạy về phía căn cứ chiến trường. Lục Trạch ngồi trong xe, nhìn cảnh sắc không thay đổi ngoài cửa sổ, đập vào mắt tất cả đều là cát vàng, nhiều lắm là thêm một chút cát vàng biết bay, chỉ mới nhìn đã cảm thấy có chút nhàm chán. Vì thế, hắn hơi tò mò quay đầu nhìn binh sĩ trong xe. Biểu cảm trên mặt các binh sĩ cũng không giống nhau, có binh sĩ sắc mặt trầm ổn, phong thái ung dung, giống như đã chuẩn bị tốt đối với chiến tranh sắp xảy ra. Mà cũng có một vài binh sĩ sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi dọc theo hai má từ từ trượt xuống, thậm chí bọn họ còn căng thẳng đến mức ngay cả lau đi cũng không làm. Lục Trạch nhìn đôi tay run rẩy của một chiến sĩ trẻ tuổi mặt tròn đang ngồi bên cạnh hắn, khóe miệng hắn ta co giật, những tên mặt trắng bệch này e là không phải tân binh đấy chứ. Vừa trở thành tân binh đã gặp phải loại chuyện này, cũng không biết là xui xẻo hay là vô cùng xui xẻo. Thường thường tân binh có tỷ lệ tử vong cao nhất trên chiến trường. Chỉ cần còn sống sót trong trận chiến tranh đầu tiên, như vậy, sẽ hoàn thành lột xác. Nhưng hiện tại trận chiến tranh đầu tiên này đối với bọn họ mà nói có lẽ chính là địa ngục khó khăn rồi. Đúng lúc này, những lão binh có phong thái ung dung bắt đầu tự động lôi kéo tân binh bên cạnh để trao đổi, nói chủ yếu là một số bí quyết nhỏ để sinh tồn trên chiến trường. Chỉ vài ngày trước, lớp học nhỏ của Lâm Linh đã dạy cho họ. Nhưng những lão binh này nói càng thêm hiệu quả hơn so với Lâm Linh nói, dù sao thời gian Lâm Linh thật sự ở trên chiến trường cũng không quá 2 tháng, mà kinh nghiệm chiến trường của những lão binh này hiển nhiên lâu hơn nhiều so với Lâm Linh, cảm ngộ gì đó đương nhiên cũng nhiều hơn. Lục Trạch vừa nghe các lão binh giảng giải, sắc mặt vừa cổ quái nhìn Lâm Linh. Tên này, ngày đó có thể đắc ý, bây giờ xấu hổ rồi đúng không? Lâm Linh trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Trao đổi kinh nghiệm với mặt tròn nhỏ chính là một đại thúc có râu quai nón, phối hợp với cơ sở chiến giáp linh năng, người này có loại cảm giác đại binh trong phim khoa học viễn tưởng thời đại địa cầu. Tất nhiên, thời đại này với tầm nhìn của thời đại trái đất, thực sự giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vương, Vương Tiểu Bàn, khuôn mặt tròn nhỏ đầy mồ hôi, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt như cũ, sau khi hắn há miệng giới thiệu mình, lại ngẩn người, mở miệng hỏi, đại thúc ngươi là... Vương Tiểu Bàn, tên rất hay, rất thích hợp với ngươi, ta là Oldenburg. Tiếp đây, lão tử sẽ cùng ngươi nói một chút nên làm gì để bảo toàn được mạng nhỏ lúc ở chiến trường. Chương 385, có hắn, có hy vọng hơn một giờ sau, Oldenburg giảng giải xong, mắt to trừng mắt nhìn Vương Tiểu Bàn vẫn vô cùng khẩn trương, nghe hiểu không? Vương Tiểu Bàn gật đầu mạnh mẽ, thịt trên mặt trung lên. Oldenburg vỗ vỗ bả vai Vương Tiểu Bàn, nhếch miệng cười. Đến lúc đó trên chiến trường, ngươi cứ đi theo phía sau ta. Vương Tiểu Bàn tiếp tục gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, hắn cảm kích nhìn Oldenburg, cảm ơn đại thúc. Oldenburg khoát tay, nhếch miệng cười, truyền thống của quân đội mà thôi, chúng ta là lão già khọm luôn phải dẫn dắt người mới, ngươi là thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng không? Vương Tiểu Bàn gật đầu. Ha ha, mẹ nó, vậy ngươi thật là xui xẻo, tiếp theo chính là cảnh tượng hoành tráng. Những người mới như các ngươi không cẩn thận sẽ vỡ thành từng mảnh mất. Nói xong, hai tay Oldenburg còn làm động tác nổ tung, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Vương Tiểu Bàn. Vương Tiểu Bàn sợ tới mức toàn thân run lên, vô cùng đáng thương. Đám người Lục Trạch không nói gì, đại thúc này, vẫn là một đại thúc có thú vị ác ý. Lúc này, Oldenburg nhìn thấy biểu cảm của đám người Lục Trạch, nhếch miệng cười cười, trịnh trọng hành lễ với Lục Trạch, chào thiếu úy Lục Trạch, thái độ biến hóa cực nhanh. Nhìn Vương Tiểu Bàn vốn đang run rẩy ngẩn người. Lục Trạch cũng hơi sửng sốt, ngươi biết ta à? Oldenburg nhếch miệng cười, lão binh như chúng ta có khá nhiều tin tức, thiên tài bắt sống lợi nhận ma tộc, phát hiện mỏ linh kim, còn đánh chết 2 cường giả thông khiểu cảnh của lợi nhận ma tộc. Nói xong, ánh mắt Oldenburg sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Lục Trạch, cười mở miệng nói, thiếu úy Lục Trạch thật sự cho tài giỏi. Lục Trạch, khóe miệng hắn giật giật. Tên này rõ ràng là đang khen hắn, vì sao hắn cảm thấy như bị mắng vậy? Đây có phải là giọng điệu của các lão binh trong truyền thuyết? Tên trộm, Vương Tiểu Bàn nghe Oldenburg nói, khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Tóc đen mắt đen, trên mặt còn mang theo vẻ non nớt, hẳn là còn nhỏ hơn hắn, nhưng vừa rồi Oldenburg đại thúc nói cái gì? Bắt sống thiên tài của lợi nhận ma tộc sao? Đánh chết 2 cường giả thông khiếu cảnh của lợi nhận ma tộc. Mẹ ơi! Mỏ linh kim là do hắn phát hiện. Ông trời của ta ơi, hắn chưa tỉnh ngủ sao? Thiếu niên trẻ tuổi như vậy, lại chém giết cường giả thông khiếu cảnh, còn phát hiện mỏ linh kim. Thiên tài như vậy lại ngồi ngay bên cạnh hắn, đột nhiên căng thẳng quá, phải làm sao bây giờ? Không chỉ có Vương Tiểu Bàn, mà ngay cả những tân binh khác trong xe cũng bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Trạch, bọn họ cũng không biết Lục Trạch là ai, nhưng sau khi nghe được chiến tích của Lục Trạch, cả người đều ngẩn ngơ. Người trẻ tuổi đẹp trai này lại mạnh mẽ vậy ư? Mà các lão binh thì đồng loạt cúi chào Lục Trạch, chào thiếu úy Lục Trạch, quân đội tôn trọng nhất chính là cường giả có chiến tích, mà Lục Trạch mới tới mấy ngày, đã làm chuyện lớn như vậy, đáng nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe có chút yên tĩnh, Diệp Mạc nhìn ánh mắt phát sáng của một số nữ tân binh trong đám binh sĩ này, khóe miệng co giật. Hâm mộ chết đi được, thật muốn khóc. Khi nào hắn mới có được đãi ngộ này đây, mà ánh mắt Lâm Linh cũng lóe lên nhìn binh sĩ, lại nhìn Lục Trạch có chút ngượng ngùng, chật, tên này lại muốn bành trướng. Đáng ghét chết đi được. Sau đó, các lão binh bắt đầu dạy cho các tân binh mà họ dẫn theo một lần nữa. Lúc này, Oldenburg vỗ lồng ngực Vương Tiểu Bàn còn đang khiếp sợ, nhếch miệng cười, vừa rồi ta nói giỡn với ngươi thôi, ha ha, không ngờ thiếu úy Lục Trạch lại cùng một căn cứ với chúng ta, vận mệnh của ngươi rất tốt, có thiếu úy Lục Trạch ở đây, xem mấy thằng nhãi ma kia nhảy nhót thế nào, đến lúc đó, ngươi hãy cẩn thận một chút, trận đầu chắc là có thể sống sót. Vương Tiểu Bàn nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, đây chính là cường giả có thể chém chết thông khiếu cảnh mà, có hắn ở đây, hy vọng sống sót của mình gần như là 100%. Dây, chương 386, ngày mai khai chiến. Lục Trạch nghe được Oldenburg nói, cảm nhận được sự tôn kính và tín nhiệm trong lời nói của Oldenburg, nhìn thấy bộ dáng có chút kích động của Vương Tiểu Bàn, lại nhớ tới sự tôn kính của tất cả các lão binh vừa rồi, hắn nhìn không được ngẩn ra. Chờ đã, bây giờ vấn đề là rất lớn, hắn hơi hoảng sợ. Tin nhiệm hắn như vậy, không tốt lắm đâu, hắn cũng không phải là anh hùng gì, cũng không cảm thấy mình là thiên hạ vô địch. Phần tín nhiệm này quá nặng nề, hắn cảm thấy mình gánh vác không nổi rồi, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, đến lúc đó đánh không lại, chắc chắn quá tùy tiện rồi. Năng lực tùy tiện của hắn rất mạnh, nhưng sự tin tưởng của những người này sẽ làm cho hắn cảm thấy tội lỗi. Lục Trạch gãi gãi đầu, luôn cảm thấy mình giống như nhảy xuống hố rồi, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Trạch phát hiện đây là chuyện sớm muộn. Merlin đại thúc bọn họ không phải cũng giống nhau sao, có vài thứ không muốn gánh cũng không được, nghĩ tới đây, vốn không có cảm giác gì, hiện tại áp lực của Lục Trạch rất lớn. Một ngày sau, đoàn xe vận binh xuyên qua sa mạc Hoàng Sa đầy trời trên nửa tinh cầu, trong lúc đó lại có không ít hung thú muốn tập kích đoàn xe, nhưng đoàn xe ngoại trừ Lục Trạch ra còn có một cường giả thông khiếu cảnh, sau khi phóng thích một chút khí tức, hung thú sát ý bốn phía chạy tới, lại vui vẻ chạy về. Đúng lúc này, đoàn xe đột nhiên tách ra, đi về ba hướng, có một đoàn xe chạy một mạch về phía trước. Ba đoàn xe khác chạy về hai bên. Phía trước, cách đó không xa có một chiến tuyến kéo dài, liếc mắt nhìn không tới bờ, cách một khoảng cách lại có một căn cứ chiến tranh đơn giản thành lập, xe vận binh của đoàn xe phía trước phân biệt chạy về phía từng căn cứ, mà xe vận binh của đám người Lục Trạch chạy dọc theo chiến tuyến, rẽ hướng, chạy về phía chiến tuyến khác. Liên tục rẽ hướng hai lần, đoàn xe của đám người Lục Trạch mới bắt đầu phân tán, từng chiếc xe vận binh tiến vào từng căn cứ chiến trường. Xe vận binh của đám người Lục Trạch cũng tiến vào từng căn cứ chiến trường, căn cứ rất nhỏ, phạm vi chỉ vẻn vẹn chỉ mấy cây số, bên trong lại chứa đầy các loại vũ khí xa xôi như hỏa lực, phía trên căn cứ lại bao trùm màn hào quang linh năng thật dày. Dưới sự giới thiệu của lão binh vừa rồi, Lục Trạch biết, nơi này là phía đông của căn cứ lợi nhận ma tộc, thuộc về phía đông của chiến tuyến, mà căn cứ này, xem như pháo đài tạm thời, đây không phải là căn cứ sinh hoạt, mà là căn cứ của chiến tranh. Vừa xuống xe, một giọng nói quen thuộc vang lên, học đệ Lục Trạch, bên này. Đám người Lục Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn lại, là ba người Vương Văn Trạch, Tây Lâm đứng đối diện vẫy tay chào hỏi. Đám người Lục Trạch cười đi tới, học trưởng học tỷ, ba người các ngươi cũng ở căn cứ này sao? Vương Văn Trạch cười giải thích, mỗi căn cứ đều cần có cường giả bảo vệ, đề phòng đến lúc đó lợi nhận ma tộc đánh lén. Sau khi dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, đợi đến khi khai chiến, chúng ta không thể ở lại cùng một chỗ với các ngươi. Đám người Lục Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vương Văn Trạch có chiến lực thông khiếu cảnh, thực lực của Tây Lâm và Angere cũng gần tới thông khiếu cảnh, nếu như bọn họ đánh nhau với đối thủ, chỉ riêng dư âm là có thể làm cho chiến sĩ chung quanh chết tại chỗ. Bên phía lợi nhận ma tộc cũng thế, cho nên, thông khiếu cảnh thậm chí thuế phàm cảnh đều là chiến đấu trên không trung, mà giống như võ giả sao trời đều là cấp bậc chiến đấu trong không gian, cái này tương đối lớn cho dù là lục trạch. Nếu đến lúc đó thật sự gặp phải cường giả lợi nhận ma tộc trên chiến trường thì trừ phi hắn có thể giết chết đối phương trong nháy mắt, nếu không muốn đánh cũng phải lên trời. Sau đó, lục trạch có chút nghi hoặc mở miệng nói, khi nào khai chiến? Ba người Vương Văn Trạch liếc nhau, thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngày mai. Chương 387, chỉ cần cố gắng, các ngươi cũng có thể làm được. Đám người lục trạch nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nhanh vậy sao? Bọn họ vừa mới tới. Mong còn chưa ngồi vững đã phải đánh nhau sao? Không để cho bọn họ chuẩn bị sao? Vương Văn Trạch gật gật đầu, có tin tức truyền đến, bên phía tiếp viện đã ở trên đường, tuy rằng bên phía chúng ta cũng phái viện quân tới, nhưng đến lúc đó tình hình chiến đấu càng kịch liệt càng dễ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó mỗi căn cứ quân đội đều được cấp một cái máy đọc thẻ, có thể kiểm tra đại khái vị trí linh kim trong phạm vi nhỏ, đến lúc đó những người này chắc chắn sẽ bị chúng ta ngăn chặn. Các ngươi lập tức nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tấn công vào căn cứ. Bọn lục trạch nghe vậy, im lặng, độ khó cái này dường như khá lớn. Cái này dường như hơi quá mức, lục trạch còn tưởng bọn họ có gián điệp gì đó trong căn cứ lợi nhận ma tộc, sau đó chơi trò gián điệp chia rẽ cơ, thì ra là trực tiếp tấn công. Đến lúc đó bọn hắn tấn công một phương, chắc chắn có chút yếu thế so với phòng thủ. Vương Văn Trạch nhếch miệng cười một tiếng, cũng không còn cách nào, thời gian không nhiều. Cũng không thể để cho bọn họ cứ thể mang linh kim đi đúng không? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, có chút không phản bác được. Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phương xa, một cổ lực lượng kinh khủng hóa thành cuồng phong lao qua bên này. Dù là bọn người Lục Trạch hay là toàn bộ binh sĩ đều quay đầu nhìn sang. Nơi xa, từng đạo quang mang lấp lóe không ngừng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, lực lượng dư ba kinh khủng như thủy triều phun trào, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Trong mắt mọi người hoảng sợ. Nhất là những tân binh kia, nhìn về ánh sáng nơi chân trời, thậm chí chân còn hơi run rẩy. Thực lực phải ở đẳng cấp nào mới có thể khiến bọn họ ở xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được lực lượng dao động đây? Nếu như bọn họ ở gần, sợ rằng cả người chẳng lành lặn sao? Chiến trường thật đáng sợ. Lục Trạch kinh ngạc mở miệng nói, là ma men nữ kia. Khụ khụ, không đúng, là Nam Cung lão sư. Bọn Vương Văn Trạch nghe thấy lời Lục Trạch, lập tức vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Bọn họ yên lặng cách xa Lục Trạch nửa bước, lộ ra nụ cười thân thiện, có lẽ là bị bọn hắn ảnh hưởng, ngay cả mấy người Lâm Linh cũng lùi về sau. Khóe miệng Lục Trạch co giật, các người thật sự lui về sau nửa bước ư, lòng hắn tổn thương quá. Trái tim tan nát rồi. Trong lòng Tây Lâm hơi sợ hãi nhìn kim quang lấp lóe ở chân trời, hơi chột dạ nói, chắc là Nam Cung lão sư không nghe được đâu. Khóe miệng Vương Văn Trạch co giật, xa như thế, bây giờ lại đang chiến đấu. Chắc hẳn không nghe thấy, ba người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Andre yên lặng vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, học đệ Lục Trạch à. Có mấy lời không thể nói lung tung được, trong giọng nói Andre tràn đầy xót xa, dường như đang nhớ đến chuyện cũ kinh khủng nào đó. Lục Trạch lúng túng hắn giọng, ta chỉ nói Nam Cung lão sư mà thôi. Vương Văn Trạch vui mừng gật đầu, lúc này mới giải thích, bây giờ bốn vị công tử đều ở căn cứ đối phương. Lúc trước Nam Cung lão sư đã nói muốn tiêu hao năng lượng căn cứ đối phương một chút, đến lúc đó vòng phòng ngự và uy lực vòng phòng ngự hỏa lực sẽ yếu đi, các ngươi tấn công sẽ dễ hơn. Lúc này, Diệp Mạc hơi mơ màng hỏi, học trưởng, căn cứ chúng ta cách bên đó bao xa? Vương Văn Trạch hơi nghi hoặc nhìn Diệp Mạc một chút, hơn 500 cây số, sao vậy? Hơn 500 cây số, bên ngoài cuộc chiến 500 cây số chỉ là ảnh hưởng còn lại, vậy mà có thể ở trong này làm cự phong nổi lên. Đây chính là lực thực công tử ư. Đại lão khủng bố như thế đấy, Vương Văn Trạch dường như nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của học muội, mở miệng cười nói, chỉ cần cố gắng, các ngươi cũng có thể làm được. Mặc dù không nhất định là công tử, nhưng mà lớp tinh anh của Đại học Liên bang, đều có thể trở thành võ giả tiềm lực. Chương 388, chiến đấu vì nhân tộc cuối cùng có thể thành công hay không, phụ thuộc vào vận may mỗi người. Được rồi, các ngươi về đội ngũ trước đi, ngày mai bắt đầu chiến đấu. Sẽ rất vất vả. Mấy người Lục Trạch gật đầu, quay lại tập trung. Sáng sớm hôm sau, binh sĩ lần nữa tập trung ở quảng trường, lần này tất cả binh sĩ trong trụ sở đều tập hợp ở đây. Lục Trạch đứng trong đội hình, xung quanh là đám người Lâm Linh, bên cạnh là hơn trăm binh sĩ tập hợp hôm qua, mà toàn bộ đội hình có khoảng mấy ngàn người. Toàn bộ chiến trường có không ít căn cứ, cộng chắc sợ là có khoảng vài chục vạn binh sĩ trên chiến trường này. Tính toán một chút, lập tức Lục Trạch cảm thấy mơ hồ, chỉ là chiến tranh trong một tinh cầu trong tinh hệ đã có nhiều binh sĩ như thế, xem ra nhân tộc vẫn có nhiều người. Lúc này người đứng trước đội hình là một bị sĩ quan quân hàm trung úy, lần này hắn là người chịu trách nhiệm, bây giờ hắn đang động viên trước khi chiến đấu. Mục đích chiến tranh lần này mọi người đều đã rõ, linh kim quý đến mức nào cũng không ta phải nói thêm nữa. Ta cũng không muốn nói lời vô ích, chúng ta là binh sĩ, nên là, chiến đấu vì nhân tộc. Tiếng hét toàn lực của đan võ cảnh cao cấp đủ truyền đến 10 cây số, binh sĩ thực lực thấp trên quảng trường đều bị chóng mặt, nhưng mà một số thời điểm, nhiệt huyết không cần đầu óc. Mấy ngàn binh sĩ trong đội hình đồng thời gào lên, chiến đấu vì nhân tộc, tiếng hét xé toạc bầu trời vàng ương, bầu trời vốn vẫn đục nay lại sáng sủa hơn một chút. Phong hỏa phản phất, tiếng hét không ngừng truyền tới, từng căn cứ chiến trời đồng thời gào lên, chiến đấu vì nhân tộc. Tiếng hét vang dội của nhân tộc vang vọng cả thiên điện, giữa chiến tuyến, một căn cứ to lớn phạm vi mấy chục cây số, căn cứ phủ toàn màu đen, kiến trúc ở trong góc cảnh rõ ràng, cực kỳ dữ tợn, từng sợi khói đen truyền ra từ trong căn cứ, khói đen nhàn nhạt bao phủ toàn bộ căn cứ. Trong một gian phòng của tòa nhà lớn nhất ở bên trong căn cứ, lợi nhận ma tộc trong căn cứ không nói gì, nhìn một vị lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp đen nhánh ngồi ở vị trí đầu tiên, lúc này vị lợi nhận ma tộc này nhắm mắt lại. Không biết đang nghĩ sĩ, tiếng hét của nhân tộc vang vọng khắp đất trời, ngay cả bên trong trụ sở của bọn hắn cũng có thể nghe được, khiến cho bầu không khí bên trong gian phòng đè nén lại. Một lát sau, thủ lĩnh lợi nhận ma tộc mở mắt, bên trong con mắt đỏ ngòm vô cùng lạnh lùng, chuẩn bị nghênh chiến. Mấy chục cây số trước căn cứ của lợi nhận ma tộc, binh sĩ nhân tộc đã tập kết, vẻ mặt các binh sĩ lộ vẻ nghiêm túc hoặc khẩn trương. Giờ phút này đều chăm chú nhìn vào căn cứ to lớn phương xa bị làn khói đen nhàn nhạt bao phủ. Nam Cung Tĩnh lơ lửng trên không trung chờ bốn vị công tử cũng như quân bộ cường giả cao tầng, khí tràng cường đại khiến bãi cát vốn dĩ náo động trở nên yên lặng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh lấy ra một bình rượu lấp lánh kim quang. Ngón tay trắng bật nắp bình, mùi rượu tỏa ra bốn phía, Nam Cung Tĩnh híp mắt, ngửa đầu uống hết bình rượu, tực tực tực. A, thỏa mãn thở ra một hơi rượu, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tĩnh hiện lên vệt đỏ ửng, con người vốn dĩ lấp lánh ánh sao từ từ hóa thành kim sắc. Kim quang trong tay nàng lóe lên, vỏ chai rượu thủy tinh trong tay hóa thành một phấn tiêu tán trong không khí. Sau đó một vị nam tử trung niên bên cạnh nàng nhếch miệng cười một tiếng, Lão Đức Lý, bắt đầu đi. Lão Đức Lý nghe vậy, liếc nhìn Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình và Lạc Y Ti một bên. Lúc này mái tóc đen của Lâm Cuồng từ từ biến thành huyết sắc, một cổ máu tươi nồng đậm phun trào, sát ý bành trước như sóng lớn. Quanh thân Lạc Băng Tình tản ra từng sợi hàn khí. Bên trong không gian thỉnh thoảng hiện ra từng khối băng mỏng, toàn thân Lạc Y Ti lấp lóe kim quang nhàn nhạt, khác hẳn kim quang bá đạo của Nam Cung Tĩnh, kim quang của nàng càng thêm ôn hòa khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Chương 389, nguy hiểm vậy, còn muốn tòng quân. Ba người khẽ gật đầu với Lão Đức Lý, giờ phút này Lâm Cuồng biến thành con mắt đỏ ngòm chăm chú nhìn căn cứ lợi nhận ma tộc, vòng phòng hộ của căn cứ bị bọn họ cọ sát liên tục hai ngày, cuối cùng hôm qua cũng bị bọn họ cọ mất. Cảm nhận được khí tức đang từ từ sôi trào bên trong căn cứ, đáy mắt Lâm Cuồng hiện lên một tia dữ tợn, Lão Đức Lý, ta sắp không nhịn được rồi, đối đầu với mấy tiểu tử ma kia cũng phải nhịn ư. Lão Đức Lý nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, chúng ta đi. Mà trong căn cứ lợi nhận ma tộc, hơn trăm đạo thân ảnh xông ra, hai bên không hẹn mà cùng bay về không trung, chiến đấu ở đây đôi bên đều không có chỗ tốt, trên mặt đất đều là binh lính của bọn hắn. Mà Lục Trạch ở chỗ bộ đội quan chỉ huy nhìn thấy cường giả đã đánh lên, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng sát ý, gào lên, giết cho ta. Cường giả chiến đấu trên bầu trời, máy bay bình thường mà dám bay qua đây chắc chắn sẽ nổ tung trong tích tắc, nhưng mà hỏa lực trên mặt đất không bị ảnh hưởng, sau khi binh sĩ công kích, dựng lên các loại hỏa lực nổ vang đánh về phía căn cứ lợi nhận ma tộc, chi viện cho các binh sĩ. Bên trong lợi nhận ma tộc, ánh mắt cường giả đang võ cảnh đang trấn thủ hung ác. Bay lên giữa không trung ngăn cản các loại hỏa lực. Ở giữa không trung, dư ba cuộc va chạm quét ngang tứ phương, hỏa lực trong căn cứ lợi nhận ma tộc cũng bắt đầu phản kích, không ngừng nổ tung tấn công binh sĩ nhân tộc, mà nhân tộc cũng để lại cường giả đang võ cảnh ngăn cản hỏa lực công kích, dư ba phân tán tứ phía. Khoảng cách mấy chục cây số đối với võ giả cường đại mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, binh sĩ nhân tộc không ngừng đến gần, chỉ huy lợi nhận ma tộc đứng trên tường thành. Nhìn binh sĩ nhân tộc không ngừng đến gần, hai con mắt hắn ta đỏ ngòm chớp không ngừng, sau đó thấp giọng gào lên với binh sĩ trong tường thành. Cơ địa thành mở cửa, binh sĩ lợi nhận ma tộc chạy ra nghênh chiến, cuối cùng lợi nhận ma tộc vẫn chọn nghênh chiến bên ngoài, thứ nhất bây giờ linh kim chính đặt ở phi thuyền trong căn cứ, chờ quân tiếp viện đến sẽ lập tức đem linh kim đi. Thứ hai, không có lồng ánh sáng phòng ngự, chỉ có mỗi tường thành, đối với võ giả mà nói cũng chỉ là chút chướng ngại hơi cao mà thôi. Tường thành đã không còn tác dụng ngăn cản, chi bằng nghênh chiến bên ngoài còn có lợi hơn, chí ít sẽ không có tình huống nhân loại thừa dịp chiến loạn lẻn vào căn cứ. Khói đen bao phủ phía trước căn cứ lợi nhận ma tộc khoảng 10 cây số, binh sĩ lợi nhận ma tộc xông ra khỏi căn cứ đụng phải binh sĩ nhân tộc, tiếng gầm gừ, tiếng vũ khí va chạm, tiếng chiến đấu ầm ầm vang vọng đất trời. Trong hoang mạc, cát vàng đầy trời, sát khí bốn phía, mặt đất hơi chấn động, hung thú phía xa xa cảm nhận được khí tức chiến đấu, vội vàng hốt hoảng chạy ra xa. Bên ngoài chiến trường, một số nhân loại đang nghĩ xem có chỗ nào tốt ngồi ăn dưa nhìn chiến trường thê thảm, một số thì sợ hãi. Loại chiến trường như này bọn hắn đi vào chắc chắn không sống quá lâu. Dù sao cuộc chiến bọn họ từng trải qua hoàn toàn không thể sánh được với cuộc chiến như này mà. Đám người liếc nhau, nghĩ tới nghĩ lui, ở lại nơi này xem kịch vẫn tốt hơn. Mà cách đó không xa, phóng viên ngay tại chiến trường thông báo trận chiến này giống như trận đấu trước đây, cực kỳ oanh liệt như ngày xưa, lực lượng bốn phía, máu tươi phun trào và toàn bộ sinh mệnh không ngừng biến mất, tất cả đều được quay lại phát trên mạng liên bang chiến tranh. Toàn bộ mạng lưới liên bang chiến tranh đều liên quan đến tin tức của chiến tranh liên bang, có thua có thắng, có thê thảm, cũng có nhẹ nhõm. Có một số cha mẹ không hy vọng con mình tòng quân, tìm thấy trên mạng cảnh toàn quân nhân tộc chiến đấu khốc liệt toàn quân bị diệt, sau khi xem nói với bọn hắn một câu, nhìn đi, nguy hiểm như vậy con còn muốn tòng quân. Chiến tranh trên mạng đủ thể loại người, thanh niên nhiệt huyết, từng phóng viên trang web tin tức, du khách đi ngang qua, còn có người nhà binh sĩ, thậm chí là phần tử ham mê chiến tranh. Giờ phút này cuộc chiến trên hành tinh số 25 của tinh hệ Chát Lơ đã bắt đầu, chương 390. Đừng sợ, ta không phải người tốt. Mấy người Lục Văn bỏ xuống chuyện riêng, thậm chí ngay cả Lục Ly và Alice đều xin nghỉ để xem trận chiến này. Mặc dù biết thực lực Lục Trạch rất mạnh, nhưng mà bọn hắn vẫn hơi lo lắng. Giờ phút này, hình ảnh xuất hiện là căn cứ to lớn xa xa của ma tộc lợi nhân, binh sĩ nhân tộc bao vây tứ phía căn cứ, trên bầu trời không ít cường giả đang chiến đấu, khí thế sôi trào, dư ba lực lượng kinh khủng. Chỉ cách màn hình sáng đã khiến không ít người xem kinh hồn bạc phía, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra. Đúng lúc này có nữ phóng viên hiện trường mặc quân phục liên bang xinh đẹp bá đạo đưa tin về trận chiến này. Không biết A Trạch thế nào, nhiều người như thế, không thể thấy A Trạch. Phó Thư Nhã ngồi trên ghế sofa nhìn trận chiến trên trong màn hình, vẻ mặt lo lắng. Đám người liếc nhau, cũng hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn kết quả chiến tranh. Mà thời khắc này Lục Trạch đang đứng trên chiến trường. Dư ba lực lượng mênh mông chung quanh chỉ gần tới gần hắn sẽ xẹt ngang qua, mà mỗi lợi nhận ma tộc vọt đến hướng hắn đều bị hắn tiện tay đâm xuống dưới đất. Bây giờ cường giả đang võ cảnh đã bay đến chiến đấu ở tầng thời thấp, những người trên mặt đất chỉ còn lại binh sĩ nhân tộc, lợi nhận ma tộc và Lục Trạch. Bây giờ hắn đang sững sờ, 30 giây trước hắn đâm một lợi nhận ma tộc huyền vĩ cảnh chính gần sát ý gầm thét phóng tới, tất cả lợi nhận ma tộc xung quanh đều giống như gặp quỷ, một bên bô bô kêu. Một bên tản ra tránh xa hắn. Việc này khiến Lục Trạch hơi đau lòng. Trong phạm vi vài trăm mét, một lợi nhận ma tộc cũng không có, lợi nhận ma tộc không có ở đây, binh sĩ nhân tộc muốn giết lợi nhận ma tộc, đương nhiên cũng không có ở đây, thế là phạm vi vài trăm mét xung quanh hắn trống không. Hắn đi đến chỗ nào chỗ đó cũng trống không. Hắn tỏ vẻ cạn lời, tiết tháo của những lợi nhận ma tộc này đâu rồi, hắn là binh sĩ nhân tộc. Đừng sợ. Đến chơi hắn đi. Địch, đều do nữ tử quỷ kia. Một bên hắn chú ý đến tình hình chiến đấu của đám lâm linh gần hắn, một bên thận trọng đảo tinh thần lực qua toàn chiến trường. Mặc dù cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng hắn vẫn cẩn thận phòng lỡ như xảy ra chuyện cường giả ma lợi nhân tộc ẩn nấp trên chiến trường. Sau khi kiểm tra mấy lần, Lục Trạch mất mát phát hiện chẳng có cường giả nào ẩn núp cả. Như vậy ý nghĩ chơi đùa hắn vừa nghĩ đến cũng tan vỡ, vài trăm mét bên ngoài. Lúc này Lâm Linh đang chiến đấu với lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh 8 tầng tả hữu. Mặc dù tu vi vị lợi nhận ma tộc này mạnh hơn này, nhưng con ngươi linh động của Lâm Linh lóe huỳnh quang, mọi tấn công của lợi nhận ma tộc này đều bị nàng nhìn thấu, kết hợp với thân pháp của nàng. Quá trình chiến đấu cũng không phí sức chủ nào, giết chết lợi nhận ma tộc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Lâm Linh đã đạt huyền vũ cảnh 3 tầng tu vi, lại có thêm thần thông tăng cường, chiến lực của nàng đã tăng lên một bước, ngay cả lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh 8 tầng cũng không phải đối thủ của nàng. Đúng lúc này sau lưng Lâm Linh đột nhiên xuất hiện một con lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh 8 tầng, hai con ngươi hắn ta dữ tợn nhìn Lâm Linh, lưỡi dao trên tay lóe huyết quang chuẩn bị tấn công. Đúng lúc này một sợi gió nhẹ lục sắc cuốn lên cơ thể hắn, lập tức cơ thể hắn ngưng lại không động đậy được. Lợi nhận ma tộc. Gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sau đó lợi nhận ma tộc mở to hai mắt, hắn ta phát hiện mình bay lên không tự chủ được, bay tới bên trái của mình. Hắn ta quay đầu nhìn về hướng mình bay tới, sau khi nhìn Lục Trạch mỉm cười thân thiện mới mình, ánh mắt hắn trợn to, vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ nó! Là tên ma quỷ kia. Vừa rồi hắn ta thấy rõ cảnh gia hỏa này đâm tiểu đội trưởng của hắn ta xuống đất. Tuyệt đối hắn ta không nhìn lầm, là tên ma quỷ này. Dù có hóa thành cho hắn ta cũng nhìn ra, lợi nhận ma tộc gào thét hoảng sợ muốn quay người, nhưng toàn bộ ma phản phất cứng đờ, cơ thể không di chuyển được. Lục Trạch híp mắt nhìn lợi nhận ma tộc vẻ mặt hoảng sợ bị hắn kéo đến trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiện, tiểu lão đệ, đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Chương 391 Thiếu úy đúng là người tốt, con hàng này muốn đánh lén, đây là muốn làm trái quy tắc ư? Siêu độ, vật lý, thanh quang lóe trong đáy mắt hắn, lật ngã lợi nhận ma tộc vẻ mặt hoảng sợ xuống dưới chân. Lập tức lợi nhận ma tộc vốn đã hoảng sợ này run rẩy lên. Chính là như thế này, vừa rồi ma quỷ này đâm tiểu đội trưởng xuống đất như thế. Hắn ta vội vàng mở miệng, có thể giết không thể làm nhục, ta yêu cầu chết có thể diện chút, là binh sĩ lợi nhận ma tộc. Hắn ta tuyệt đối không cầu xin tha thứ. Nhưng mà là binh sĩ, dù chết trên sa trường hẳn cũng cần chết có thể diện mới đúng. Hắn ta sợ ma quỷ nhân tộc này không hiểu tiếng lợi nhận ma tộc, lại dùng tiếng thông dụng vũ trụ nói lần nữa. Hắn ta thấy dạng cường giả này sao lại có chuyện không hiểu tiếng thông dụng vũ trụ chứ? Dù sao mọi người cũng là vũ trụ văn minh, chỉ cần nói về luật cơ bản mới đúng. Lục Trạch nghe lợi nhận ma tộc này đột nhiên mở miệng nói bô bô, có hơi sững sờ. Gia hỏa này nói gì vậy? Lục Trạch gãi đầu một cái, dù sao hắn cũng nghe không hiểu, nhất định là đang khen hắn đẹp trai. Thế là Lục Trạch tươi cười với vị lợi nhận ma tộc khen hắn đẹp trai này, ta nhận lời khen của ngươi, cảm ơn nhà. Nói xong đáy mắt hắn lóe lên thanh quang, đâm vị bạn tốt lợi nhận ma tộc này vào trong sa mạc. Lợi nhận ma tộc. Đĩ mẹ mày. Ta nói đĩ mẹ ngươi có nghe được không? Đương nhiên Lục Trạch không nghe được ý nghĩ của lợi nhận ma tộc này. Sau khi cắm hắn vào đất, sử dụng phong hệ thần thông, luồng gió mạnh mẽ truyền vào cơ thể của lợi nhận ma tộc, lập tức phá hủy sinh cơ của hắn. Siêu độ hoàn tất, quá tuyệt. Lúc bị cắm trên mặt đất, không còn chút sự sống nào, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn xung quanh, hai tên chiến sĩ đang chiến đấu, cho dù đối với Lục Trạch mà nói hai người này có thực lực thấp, nhưng đối với binh lính bình thường mà nói, chiến trường như thế này lúc nào cũng có thể mất mạng. Lục Trạch nhìn chiến trường nảy lửa, sờ sờ cái cằm. Nữ tử quỷ kia không cho hắn bước lên cứu trợ, mà chiến trường lớn như thế, hắn cũng không quản được, nhưng khu vực của mình ở gần đó, Lục Trạch cảm thấy bản thân vẫn bảo vệ được. Thế là, Lục Trạch phát tán toàn bộ tinh thần lực, lan ra xung quanh, bao phủ toàn bộ khu vực 10 cây số gần đó. Tin tức binh sĩ nhân tộc và lợi nhận ma tộc chiến tranh bắt đầu xuyên qua cảm ứng của tinh thần lực truyền vào đầu Lục Trạch. Lúc này, sắc mặt Lục Trạch trở nên tái nhợt, lông mày nhíu lại thật chặt. Lượng tin tức quá lớn, liên tục trót vào đầu, khiến đầu óc hắn trướng đau, giống như bị lấp đầy. Khóe miệng hắn giật giật, đây là lần đầu tiên hắn dùng toàn bộ tinh thần lực, cũng là lần đầu tiên sử dụng suýt chút nữa đã mất kiểm soát. Hắn vội vàng dùng một viên màu tím, một cổ khí tức mát lạnh chạy qua đại não. Đại não ban đầu đau nhức kịch liệt dần bình thường trở lại, hắn cũng bắt đầu cảm nhận đại khái tình huống của các binh sĩ. Sau đó, đáy mắt Lục Trách lấp lóe ánh sáng. Ở bên ngoài cách Lục Trạch 5 cây số, một lợi nhận ma tộc đang cười gằn vung lưỡi đao lên một binh sĩ bị thương. Trong mắt binh sĩ tràn đầy tuyệt vọng, ngay lúc hắn ta định bỏ mạng dưới tay lợi nhận ma tộc, động tác của tên lợi nhận ma tộc này đột nhiên cứng đờ. Lợi nhận ma tộc cười gằn và binh sĩ trong mắt chỉ còn tuyệt vọng trên chiến trường nảy lửa đối mắt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Binh sĩ, lợi nhận ma tộc. Nụ cười nhe răng trên mặt lợi nhận ma tộc dần dần biến mất. Sau đó, hắn ta hoang mang ra sức giãy giụa, muốn động đậy, kết quả lại không động được. Binh sĩ đang tuyệt vọng nhìn lợi nhận ma tộc ra sức giãy giụa quanh thân có gió nhẹ chuyển động, con mắt hơi trợn to. Phong hệ thần thông. Là thiếu úy Lục Trạch, thiếu úy đúng là người tốt. Vậy mà cứu hắn một mạng. Quá cảm động, chương 392, cần trợ giúp nghĩ tới đây, binh sĩ đối mặt với lời nhận ma tộc đầy hoảng sợ lại lộ ra nụ cười thân thiện. Thiếu úy đã không ra tay đánh chết tên lợi nhận ma tộc này, là để hắn ra tay ư, thế là, binh sĩ cười hiền hòa nâng thanh trường kiếm trên tay lên. Tình huống này trong phạm vi 10 cây số liên tục xảy ra, không ít người của lợi nhận ma tộc vốn đang chiếm thế thượng phong đột nhiên không thể động đậy, sau đó bị binh sĩ mỉm cười thân thiện chém chết. Dần dần, số lượng binh sĩ nhân tộc trong khu vực 10 cây số bắt đầu nhiều hơn số lợi nhận ma tộc, dần dần tạo thành tình huống hai chọi một. Lúc này Lục Trạch mới từ từ thu hồi tinh thần lực của mình, hắn vuốt vuốt cái trán, khóe miệng hơi co giật. Chơi hơi lớn, trong vòng 10 cây số lận. Nếu không phải gần đó đều là huyền vũ cảnh thậm chí là linh vũ cảnh, thì cho dù là hắn cũng không thể chịu nổi. Đến chính hắn, cũng cảm giác cơ thể trống rỗng, nhưng mà vẫn còn tốt, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, cũng không biết có phải do năng lượng đặc biệt của lãnh chúa độc giác hùng sư không. Không chỉ khiến cơ thể hắn và tinh thần lực tăng cường mạnh hơn, còn khiến năng lực khôi phục của hắn cũng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đã khôi phục lại, rất nhanh, dưới tình huống nhiều đánh ít, chiến sĩ nhân tộc chiếm nhiều ưu thế hơn, phòng tuyến của lợi nhận ma tộc bắt đầu có dấu hiệu không trụ nổi. Đúng lúc này, trong khu vực chiến đấu bên chiến sĩ nhân tộc đã có thời gian để suy nghĩ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trước đó mấy binh sĩ đánh chết đối thủ hầu hết trên người đều có vết thương. Vả lại thực lực của bọn họ còn yếu hơn đối thủ. Mẹ nó, tiểu kế, ta tưởng ngươi không xong rồi chứ, đối thủ của ngươi không phải cao hơn ngươi hai tầng à, ban đầu ta cũng cho là ta không xong rồi, kết quả ngu ít này đột nhiên không động đậy được, sau đó ta chém một đao. Ta cũng vậy, ta còn tưởng là vị thần tiên kia giúp ta đấy. Thần tiên? Ngươi đang giỡn với ta đấy à? Là thiếu úy Lục Trạch đấy. Thiếu úy Lục Trạch phong hệ thần thông ngươi cũng không biết. Ngươi rời đội đi, thiếu úy Lục Trạch ở đây. Vốn dĩ hắn ở căn cứ chúng ta mà. Hâm mộ. Ta muốn bắt tay với thiếu úy Lục Trạch, lúc binh sĩ nhân tộc vừa vui vẻ trò chuyện vừa vây công đám lợi nhận ma tộc, đám lợi nhận ma tộc bị vây công mặt mày mơ hồ. Đồng đội của bọn họ đâu? Đồng đội đi đâu hết rồi, vừa nãy còn tốt mà. Sao lại đột nhiên biến mất rồi? Nhìn chiến sĩ nhân tộc hung hăng vây công bọn hắn vừa kích động nói gì đó, trái tim bọn hắn co lại, cứ tiếp tục như vậy, phòng tuyến chỗ này sẽ sụp đổ mất. Chuyện này không hề tốt đẹp gì. Thế là, không ít người lợi nhận ma tộc lén dùng tiểu cơ linh quỷ cấp báo về căn cứ, chỗ này có cường giả, cần trợ giúp. Quan chỉ huy của lợi nhận ma tộc đang đứng trên tường thành quan sát chiến trường nghe phó quan báo cáo, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía chiến trường chỗ Lục Trạch. Giờ phút này, chiến tuyến bên kia đã sắp sụp đổ, hai con mắt hắn ta đỏ ngòm liên tục lấp lóe. Chiến sĩ của lợi nhận ma tộc ra ngoài chiến đấu đương nhiên không phải toàn bộ chiến sĩ trong căn cứ, còn có một bộ phận chiến sĩ ở lại bảo vệ căn cứ, thậm chí ở trụ sở Linh Kim còn điều động hai cường giả trung cấp canh giữ, là để đề phòng trường hợp nhân tộc chơi đùa ra chuyện gì đó. Mục tiêu lần này của bọn họ là bảo vệ Linh Kim thật tốt, đây mới là chuyện quan trọng nhất, tuyệt đối không thể giống như lần ở hầm mỏ. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ tới, phòng tuyến trước mặt bọn họ vậy mà sắp bị phá hỏng nhanh chóng như thế, con mắt hắn ta đỏ lòm lấp lóe, giọng nói khàn khàn phân phó quan, đối phương có cường giả, vậy chúng ta phái hai người, để Tây Tây Bác Lý và Tây Tây Thất Lý dẫn theo một vạn đơn vị chiến sĩ xông lên. Sau đó, hắn ta dừng một chút, tiếp tục phân phó, những đơn vị chiến sĩ còn lại tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa đối phương có chiến sĩ thiên tài dùng thần thông ẩn thân chui vào.